Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, các người cõng ta làm tại một lên. Trần Tấn nghe xong, lập tức phấn chấn nói, Hoắc thị trưởng, nói nhanh lên một chút xem, đều có cái gì chính sách ưu đãi a? Không nói gạt ngươi, trông thấy cái này cụ thể số lượng về sau. Ta dọa đến chân đều mềm nhũn, tiểu tử ngươi, chớ cùng ta giả bộ. Hoắc Nhất Bác nói, có Hoàng Tổng cho ngươi làm hậu thuẫn, ngươi sợ cái gì? Hắn thốt ra lời này, phòng họp trong thời gian kia to to nhỏ nhỏ một đám người cũng nhịn không được mỉm cười gật đầu. Hoàng Hách là làm thực nghiệp, tại người bình thường ở trong danh khí khẳng định không bằng làm bất động sản cùng internet mấy cái. Kia đại lão như vậy vang rồi, nhưng ở bên trong thể chế, như thế một cái nộp thuế nhà giàu thế nhưng là tương đối nổi danh. Nhất là ngân hàng dạng này cơ cấu, đối Hoàng Hách biêu hãn nghịch thiên tiền mặt lưu tất cả đều thèm nhỏ nước dãi. Nếu là nịnh bợ tốt Hoàng Hách, kia hàng năm tiền tiết kiệm nhiệm vụ căn bản cũng không gọi sự tình. Trần Tấn lại lắc lắc đầu nói, Hoắc thị trưởng, không thể nói như thế, có tiền nữa cũng bị không ở bại nha, ngươi vẫn là mau đem chính sách ưu đãi cùng ta nói một chút đi tương đương, nhìn đem ngươi gấp. Hoắc Nhất Bác cười nói, kỳ thật cũng không tính được cái gì chính sách ưu đãi, đều là thường quy giúp đỡ biện pháp, rốt cuộc các ngươi đúng là thay chính phủ tại giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn nói tiếp, đầu tiên là ngân hàng miễn vay kỳ, bình thường đều chỉ có nửa năm, bất quá mấy cái ngân hàng lãnh đạo đều chạm mặt thương lượng xong. Xét thấy ngươi lần này là một chút tiếp 5 cái hạng mục, cho ngươi đem miễn vay kỳ kéo dài đến 1 năm, mà lại có thể miễn trừ ngươi 20% lợi tức. Cái này, Trần Tấn có chút kích động không biết nói cái gì cho phải. 1 năm miễn vay kỳ, nói cách khác trong 1 năm không cần lo lắng trả khoản vấn đề. Có thể đem toàn bộ tài chính vùi đầu vào hạng mục khởi động bên trong. Hơn nữa còn miễn trừ 20% lợi tức, mười mấy cái ước tài chính, 20% lợi tức tính gộp lại xuống tới, liền là giúp hắn tiết kiệm mấy trăm triệu tiền mặt đây này. Nói trắng ra là, liền là đem những này tiền đưa cho Trần Tấn. Hắn nhìn một chút mấy cái ngân hàng chủ tịch ngân hàng, gặp bọn họ đều hướng mình nhạy gật đầu, vừa ngắm ngắm Hoắc Nhất Bác. Trần Tấn hiểu được, biết chắc là Hoắc Nhất Bác giúp hắn tranh thủ tới, đoán chừng cũng là cảm thấy hắn xác thực không có gì tiền kiếm lời, thay cái phương hướng giúp hắn một chút đi, rốt cuộc nếu như mình không tiếp bàn mấy cái này hạng mục, thiếu chính phủ cùng ngân hàng hai đầu tiền, xem kỹ khẳng định còn có đếm không hết sổ nợ rối mù phá trướng. Lợi ích của người nào đều không có cách nào bảo hộ. Cứ như vậy, ngân hàng cùng chính phủ đều có thể thu hồi tiền vốn cùng một bộ phận ích lợi, cùng thổ địa nhượng lại kim, đã là kết quả tốt nhất. Còn có đây này, Trần Tấn hỏi, Hoắc Nhất Bác lườm hắn một cái, như thế vẫn chưa đủ, như thế lòng tham không đáy. Ân, Trần Tấn không ngừng gật đầu, làm cho Hoắc Nhất Bác không còn gì để nói, thầm nghĩ mình một cái đường đường tỉnh lỵ phó thị trường, vậy mà tại cái này cùng một cái nhà đầu tư kéo loại điều kiện này, thật sự là có chút điệu giới. Bất quá xác thực như Trần Tấn suy nghĩ đồng dạng, Hoắc Nhất Bác tiếp lấy cười nói, còn có chính phủ bên này thổ địa nhượng lại kim, cũng sẽ không sinh ra tiền phạt, chỉ cần tại hạng mục toàn bộ kết đỉnh trước đó giao nạp liền tính. Rộng như vậy lòng, Trần Tấn vẩy một cái lông mày nói, như thế đại bút tiền đâu, thị chính phủ không vội mà muốn, ngươi đem thị chính phủ xem như cái gì rồi? Hoắc Nhất Bác giả bộ không vui nói, đầu cơ trục lợi mặt đất sao? Thật là, nhượng lại mỗi một khối đất. Liền là trải qua hoàn mỹ quy hoạch nghiên cứu, phù hợp thành thị phát triển kiến thiết cần, cũng không phải chính phủ kiếm tiền công cụ. Như thế lớn cái Đông Giang thành phố, cũng không phải dựa vào bán đất ra kiến thiết lên. Nghe vậy, Trần Tấn giật mình, lập tức gật gật đầu đáp. Hoắc thị trưởng, minh bạch, vô luận như thế nào, lần này thật phải cảm tạ ngươi hỗ trợ. Ngươi đừng vội tạ, ta nói những này, đều là có điều kiện. Hoắc Nhất Bác chuyển khẩu lên đường. Hắn nói tiếp, ngươi cũng đừng quên buổi sáng ngươi là thế nào nói với ta. Pháp y loạn cùng ở xây cục bên kia đều có hồ sơ. Những hạng mục này đã bán đi hơn 1.000 bộ. Bộ phận này ngươi phòng ở, ngươi nhất định phải bình thường giao phó cho hộ khách, tuyệt không thể thu lấy phí dụng của hắn. Hoắc thị trưởng ngươi yên tâm. Trần Tấn nghiêm túc cam kết, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đây chính là ta tiếp bàn dự tính ban đầu. Hoắc Nhất Bác hài lòng gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần Trần Tấn có thể nói được thì làm được. Cũng liền không uổng phí hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực làm việc này. Bởi vì buổi sáng hai người chạm mặt thời điểm, không riêng gì Trần Tấn bị hắn cho chọc cái thương tích đầy mình. Hắn cũng đồng dạng bị Trần Tấn câu nói kia cho đau nhói nào đó dễ thần kinh nhạy cảm. Hắn đúng là thị chính phủ ở trong trẻ tuổi nhất phó thị trường. Dựa theo tuổi của hắn, chỉ phải gìn giữ tiết tấu làm gì chắc đó. Tương lai đủ khả năng đạt tới độ cao không cách nào đánh giá. Cũng chính vì vậy, Trần Tấn câu kia, ngươi là một mực như thế ghét ác như cừu sao? Cũng làm cho hắn rất là nổi giận. Nói trắng ra là, hắn cũng nghĩ hướng Trần Tấn chứng minh, thương nhân có thể có lương tâm. Bên trong thể chế đám quan chức, càng là nhất định phải có lương tâm. Dù là... giày của hắn đã từng thật ẩm ướt qua, nhưng kia cũng là vì có thể đi đến vị trí cao hơn. Thuận tiện hắn thi triển khát vọng, chuyện kế tiếp ngược lại liền đơn giản. Trần Tấn đã mang theo công ty con dấu cùng pháp nhân Trương tới. Từ ngân hàng người phụ trách một lần nữa chế định vay hợp đồng. Có kiến thiết cục cùng ở xây cục lập hồ sơ mới nhà đầu tư. Lại từ pháp y loạn nhân viên công tác tại chỗ xử lý trình tự tư pháp. Một cái buổi chiều qua xong sau, Trần Tấn liền từ cả người nhà ước vạn thổ hào, biến thành một cái mắc nợ 50 ước khổ cáp cáp. Nhưng là tại Trần Tấn cầm tới tất cả tương quan văn kiện chứng minh cùng tư liệu về sau. Hắn lại hiểu được cực kỳ sán lạn. Trước khi đi, Hoắc Nhất Bác gọi lại Trần Tấn. Hai người đứng tại thị chính phủ trong lối đi nhỏ, kiên cố nắm tay, sau đó Hoắc Nhất Bác nói khẽ, ta chờ ngươi lại đến xử lý còn lại 20 cái đuôi nát hạng mục thủ tục. Đến lúc đó, chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong có thể làm được sự tình, ta đều sẽ thay ngươi làm được. Các ngươi thương nhân làm ăn, kiếm tiền không gì đáng trách, điểm này ta rất rõ ràng. Chỉ là hy vọng các người cũng có thể nhiều suy nghĩ một chút những người khác lợi ích. Trần Tấn, cười một tiếng, Hoắc thị trưởng, ngươi không phải đều cho ta xuống định nghĩa rồi sao? Đông Giang thành phố thứ nhất hiệp sĩ đổ vỏ nha. Ha ha ha, tương đương nói lên cái này, ta còn có một kinh hỉ cho ngươi đâu. Hoắc Nhất Bác cười nói, còn có, Trần Tấn hai mắt tỏa ánh sáng. Không kịp chờ đợi nói, là cái gì, có phải hay không muốn quy hoạch muốn công bố? Hoắc Nhất Bác híp híp mắt, khẽ nói, ngươi quả nhiên biết việc này à? Hắc hắc, tương đương ta cũng làm hiệp sĩ đổ vò, cũng không thể chỗ tốt gì đều vớt không đến à? Trần Tấn nhún nhún vai nói, Hoắc Nhất Bác gật gật đầu, đáp, tóm lại, ngươi ngày mai liền biết. Hiện tại tạm thời giữ bí mật, gặp hắn lại còn muốn thừa nước đục thả câu. Trần Tấn dừng lại im lặng, bất quá đã Hoắc Nhất Bác nói như vậy, hắn chờ mong là được, hẳn không phải là cái gì lớn chỗ tốt. Sau đó hắn lần nữa cùng Hoắc Nhất Bác nắm tay, tiếp theo quay người rời đi, cùng hoàng gia phụ tử lần nữa về tới trên xe về sau. Hoàng Miện nghẹn đã hơn nửa ngày. Cái này cuối cùng mở miệng hỏi, Cha, lão đại, các ngươi cõng ta làm ở cùng một chỗ. Đi ngươi cái đại đầu quỷ. Cái gì gọi là làm cùng một chỗ? Ngươi nói cho ta rõ. Trần Tấn trực tiếp mắng. Ếch tương đương không đúng không đúng. Là các ngươi cùng một chỗ làm cái gì? Hoàng Miện Lăng nói. Ta thấy thế nào cái kia Tấn Hoa bất động sản công ty bên trên? Có tên của ta ha? Nghe vậy, Trần Tấn thu hồi tâm tình. Nghiêm mặt nói. Hoàng Miện, này nhà công ty là ba ba của ngươi bỏ vốn. Từ ta đảm nhiệm pháp nhân. Làm bất động sản khai phát. Hoàng Miện nhướng mày. Lập tức liền minh bạch đây là phụ thân tại an bài cho hắn con đường tương lai. Hắn nhịn không được quay đầu hướng phía sau phụ thân kêu. Cha, ngươi làm gì trước đó không nói với ta một tiếng đâu. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng đây này. Không kịp, Hoàng Hách cười nói. Tiểu Miện, ngươi đi theo Trần Tấn làm rất tốt. Chỉ phải nhớ kỹ. Ba ba vĩnh viễn là người kiên cường nhất hậu thuẫn là được rồi. Hoàng Miện trong chốc lát trăm mối. Cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng có sự cảm thông. Đã từng hắn cũng cảm thấy phụ mẫu cho con cái dạng này tự cho là đúng an bài con đường. Thay con cái làm lựa chọn là cực kỳ bá đạo hành vi. Nhưng là phụ thân vì mình. Vậy mà giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Vừa rồi những cái kia hạng mục số liệu, hắn nhưng là đều nhìn tận mắt, không nói đến Trần Tấn 60% cổ phần muốn gánh chịu nhiều ít nợ nần. Chỉ là hắn cái này 40%, tính lên, liền có 30 mấy ước nợ nần mở đến trên đầu của hắn. Mà phụ thân trong miệng cái gọi là hậu thuẫn, dĩ nhiên là chỉ những này nợ nần. Nghĩ đến đây, Hoàng Miện mặc dù sớm liền quyết định sẽ không còn rơi lệ. Lại vẫn là không nhịn được hai mắt phiếm hồng nói. Cha, người tội gì khổ như thế chứ? Nhi tử mình có thể xông ra tới. Cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Hoàng Hách tận lực giải thích nói. Tiểu Miện, Trần Tấn là cái tuyệt đối người có thể tin được. Có hắn giúp người hộ giá hộ tống. Ba ba tương đối yên tâm. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, về sau hết thảy, đều muốn nghe Trần Tấn an bài. Hoàng Miện nhếch miệng, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần phụ thân căn dặn. Trong lòng hắn, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, Trần Tấn đã sớm là trọng yếu nhất người. Ngoại trừ, Hoàng Miện, tìm cái thời gian, đem Tiểu Đào đưa đến nhà ngươi đi ăn bữa cơm đi. Trưởng thành. Đừng để cha mẹ ngươi nhớ mãi chuyện này sao? Trần Tấn cực kỳ tức thời mở miệng cười nói. Hoàng Hách mừng lớn nói. Đúng đúng, gọi là Tiểu Đào sao? Tên đầy đủ kêu cái gì? Bao lớn niên kỷ, là nơi nào người? Cha, Hoàng Miện lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Trong xe bầu không khí lập tức liền hoan mau dậy đi. Sau một lát, Hoàng Miện lại đối Trần Tấn hỏi. Lão đại, vậy ta tiếp xuống nên làm những gì? Nên làm cái gì làm cái gì? Trần Tấn đáp, ngươi còn cần rèn luyện. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì đem Thính Đào sách thành cửa hàng công trạng làm được toàn công ty thứ nhất. Liền lúc nào đến trong công ty giúp ta? Nghe vậy, Hoàng Miện nặng nề hít vào một hơi. Ánh mắt sáng rực, Trần Tấn đem Hoàng Hách đưa về Thính Đào quốc tế cao ốc. Lại đem Hoàng Miện đưa về 4 phân khu về sau, liền hướng phía Thanh Hòa Uyển đuổi đến trở về. Giờ phút này đã là hơn 5 giờ chiều. Hắn cùng Kỳ Húc Quang đã hẹn trong nhà hắn chạm mặt. Cũng không thể nuốt lời. Mặc dù liền hiện nay tình huống tới nói, Thiên Thự tập đoàn đối với hắn nể trọng cùng tín nhiệm đã xuất hiện tuyệt đối vết rách. Nhưng trừ phi vạn bất đắc dĩ, Trần Tấn là sẽ không lựa chọn cùng Kỳ Húc Quang quyết đoán. Rốt cuộc khi hắn thân ở Thiên Thự tập đoàn trận doanh thời điểm, còn không có cảm giác gì. Chỉ khi nào Thiên Thự tập đoàn loại này quái vật khổng lồ nếu là cũng để mắt tới hắn, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Làm ăn luôn luôn cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Kém nhất cũng phải cam đoan nước giếng không phạm nước sông nha. Trần Tấn tại Thanh Hòa Uyển phụ cận trong siêu thị mua một ít ăn thịt lạnh nhạt loại hình nguyên vật liệu, sau đó liền chạy về nhà. Vừa vào cửa, Tưởng Nghệ Hàm đã ở nhà. Hôm nay lão Toán đã tắt đi tiểu điếm, cùng với nàng cùng một chỗ đầy Đông Giang thành phố lắc lư, tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng đâu. Trở về đến thật sớm, gặp Trần Tấn cũng quay về rồi. Tưởng Nghệ Hàm nhảy cẫng chào đón nói, quan nhân, sự tình làm được thế nào? Trần Tấn gật gật đầu cười nói, rất tốt, thủ tục cái gì, đều làm tốt rồi, chỉ còn chờ công ty giá đỡ chi sau khi đứng lên. Chính thức làm trở lại mở phát, quá được rồi. Tưởng Nghệ Hàm ôm Trần Tấn hung hăng hôn một cái, cười nói, ta nam nhân quả nhiên là lợi hại nhất. Đừng như thế khen ta, liền không sợ ta kiêu ngạo sao? Trần Tấn cười nói, đúng rồi, đi lấy bình rượu ngon ra. Một hồi có khách, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện. Bằng app vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?